Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, 455 cuối cùng kết thúc. Trong, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Ruri thì không phải là đến tìm Odin tính sổ. Dù sao Asgard không có gì tốt nhớ, Ruri này tới mục đích chủ yếu là cầm đến thời gian bảo thạch. Cũng liền là Aqua Motormat. Núp ở Tony Stark trong mắt phân thân mang cho Ruri tin tức chỉ có hiện nay chí tôn pháp sư là Steve Stellan kỳ tin tức này. Còn như nhượng phân thân cướp thời gian bảo thạch. Cái này độ khó có chút quá lớn. Vẫn là Ruri tự mình tiến tới đi. Nguyệt Chi nhãn ra để ý linh bảo thạch. Xong quản đủ dưới. Còn phá không đồng nhất cái thời gian tuần hoàn. Là Ruri là không giải được Doctor Strange thời gian tuần hoàn. Nhưng là có một người có thể mở ra. Vậy thì là Doctor Strange chính mình. Chỉ cần khống chế hắn. Nhượng chính hắn mở ra không là được. Cho nên nói. Khống chế loại kỹ năng là thực sự tốt dùng. Sau đó thời gian bảo thạch cũng có thể thoải mái tới tay. Giải quyết hết thảy. Nhàn nhã kết thúc công việc. Thời gian này về nhà. Còn có thể đuổi kịp cơm tối đây. À, thật là đẹp tốt một ngày. Nha. Đúng thiếu một chút quên thử thoáng cái không gian bảo thạch năng lực. Vật này hẳn là có thể thả ra vô hạn năng lượng. Cho nên, tới đi, ma lực xoay tròn, Tesseract đồng bộ, sau đó, khởi động, ngoặc kép chấm chấm. Tesseract là Infinity Stone trong không gian bảo thạch. Nó có thể mang người truyền tống đến nhậm cần gì phải địa phương. Nhưng nó cũng có thể cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Cái vũ trụ này phổ lần sử dụng năng lượng kêu ám năng lượng. Có lẽ cùng ma lực còn có tự nhiên chi lực cách gọi khác nhau. Nhưng là bản chất trên không có kém. Bất quá chakra liền muốn thiên về nhiều lắm. Chakra có thể phong ấn. Ma lực tự nhiên cũng được. Kim đan, đương nhiên không chỉ có chakra một loại khẩu vị. Là cái gì cảm giác kim đan biến thành đường đậu. Còn rất nhiều khẩu vị bộ dáng. Nếu như đơn thuần dùng chakra tới ngưng tụ kim đan, như vậy Ruri muốn đạt thành mục tiêu đoán chừng là sinh thời hệ liệt. Cho nên, bằng vào Tesseract hút một lớp năng lượng vẫn rất có cần phải. Nguyên bản hắn nhẫn nhịn giới đem Tesseract bắt vào tay thời gian liền muốn thử một chút. Nhưng là cóc tiên nhân ngăn lại, nhượng Ruri đến khác, đừng, thế giới đi thử, tốt đi, phản chính Tesseract tới từ Marvel. Liền đến Marvel đi thử một chút tốt. Tesseract dần dần vỡ biết. Hóa thành một đoàn không ổn định lam quang. To lớn đại năng lượng bắt đầu tụ tập. Mà Ruri chính là khống chế lấy chính mình hắc ám mắt đem Tesseract tản mát ra năng lượng toàn bộ. Hấp thu mất. Hai người trực tiếp giống như bắc lên một tòa năng lượng cầu. Thậm chí sau một hồi. Hắc ám mắt trực tiếp đem Tesseract hấp thu đi vào. Nguyệt Chi nhãn hấp thu tâm linh bảo thạch, vô hạn nguyệt độc kỹ năng này trở nên đơn giản dễ dùng. Hắc ám mắt hấp thu Tesseract, nguyên bản là vô cùng vô tận ma lực phát ra công suất càng lớn hơn. Cường đại năng lượng gợn sóng tự nhiên đưa tới chú ý. Chiến đấu cơ gào thét mà qua, tại cách lấy rất xa địa phương gào thét quanh quẩn, cũng không dám đến gần. Ruri liếc mắt nhìn xa xa chiến đấu cơ. Hơi hơi giơ tay lên, chào hỏi, thuần hắc châu tử một viên ngưng hình. Rất nhanh, một chuỗi niệm châu liền treo ở Ruri cổ trên. Rắc rắc, không gian xuất hiện tí ti kẽ hở. Tựa hồ cũng không chịu nổi cái này cường đại năng lượng. Mà Ruri nhìn phụ cận không gian đều có chút không chịu nổi. Vì vậy nhẹ nhàng hái tiếp theo viên đen thui niệm châu. Ngón tay niệm động, tiêu tan, biến thành băng lam sắc. Cong ngón tay một đàn, này cái băng châu hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt phá vỡ buồng phi cơ thủy tinh. Không có vào phi công cổ giữa, một cái tam câu ngọc phù hiệu trong nháy mắt thành hình. Gào, oanh, chiến đấu cơ trực tiếp bị cuồng bạo băng thứ đâm xuyên. Sau đó xé rách, một cái toàn thân phủ đầy băng thứ người lao ra chiến đấu cơ. Sau đó từ cao không rơi xuống, người đã đến tiễn ta. Vậy ta liền cho ngươi cái bao tiền lì xì đi. Không nên quá cảm ơn ta. Sau đó, Ruri thật rời đi Marvel thế giới. Tình huống như thế nào? Hoàn toàn khả khống. Hơn nữa lực lượng thập phần cường đại. Hơn nữa ta lặp đi lặp lại xem qua kia đoạn hình ảnh. Hắn từ chính mình trên người trong hạt châu tùy tiện hái tiếp theo viên liền tạo nên một cái siêu cấp chiến sĩ. Hơn nữa, ta thông qua khẩu ngữ phiên dịch ra. Hắn chỉ là bởi vì chúng ta phi công đi trước tiễn hắn một đoạn. Liền thuận tay đưa một phần lễ vật. Xa xỉ, câu sần hướng lão đại mình báo cáo thời gian cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Phi công chỉ là đi vây xem được không? Nhìn một chút xảy ra chuyện gì? Căn bản không phải đi tiễn biệt. Tốt đi, đại lão để ý tới. Đại lão thế nào đều là đối với. Ngược lại bọn họ S-H-I-E-L-D hiện tại nhiều siêu cấp chiến sĩ. Không đúng, siêu cấp chiến sĩ hẳn là đội trưởng mới đúng. Thuộc về nhân loại cấp bậc mới là siêu cấp chiến sĩ. Được đến thần quà tặng cái này phi công hẳn là siêu năng chiến sĩ. Nơi cổ xuất hiện một tên kỳ quái phù hiệu. Hư hư thực thực ký hiệu. Nắm giữ khống chế băng lực lượng cường đại. Hơn nữa năng lượng gần như vô cùng vô tận. Mặc dù hiện nay khống chế trình độ có hạn, nhưng là tiềm lực to lớn. Trọng yếu nhất là, cái này năng lực cơ bản trên có thể nói là hoàn toàn không có tác dụng phụ. An toàn, khả khống, thu phóng tự nhiên, trừ thu liễm năng lực lúc bản thân so với người bình thường cường không nhiều lắm một điểm này hơi. Có chút không như ý, nhưng đây thật là một cái rất cường đại sức chiến đấu. Mà cường đại như vậy sức chiến đấu. Cũng chỉ là vị kia thần tiện tay chế tạo. Bất quá nhất khá một chút ở chỗ. Cái này phi công là bọn hắn S-H-I-E-L-D người. Không phải siêu cấp tội phạm. Cũng không phải những kia không thích phản ứng đến hắn nhóm độc hành hiệp Super Heroes. Mà là một cái binh lính. Mặc dù tương lai sẽ phát triển như thế nào không biết rõ. Nhưng là mở đầu là rất tốt. Đây là một cái nhà mình siêu năng chiến sĩ. Địa trung hải một chiếc du thuyền trên, Vương Thiên Chính gác chéo chân hưởng thụ gió biển, dùng hấp thu năng lực vậy mà có thể trực tiếp hấp thu mất Seragon. Hỏa diễm năng lực được cường hóa, đây cũng là Seragon hỏa độn thêm được, động tĩnh thị lực cường hóa, thân thể cân đối năng lực cường hóa, có thể tùy tiện bắt chước người khác động tác. Trọng yếu nhất là, ta lại có thể khống chế kim loại. Một điểm này. Mới bắt đầu thời gian Vương Thiên mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Hokage bên trong, có thể khống chế kim loại Mangekyo Sharingan sao? Biệt thiên thần, nguyệt độc, thần uy, Amaterasu, Vương Thiên chính mình đếm một lần. Thật giống như thật không có cái kia Mangekyo là có thể khống chế kim loại. Tính, không nghĩ, có thể là ta hấp thu Sharingan sau đó tự nhiên biến dị. Cũng có thể là lão ca thu hoạch một đôi nguyên tác trong không có xuất hiện qua Mangekyo. Sharingan, Vương Thiên biến loại năng lực. Nói như vậy, cần đủ hắn người bộ phận thân thể mới có thể sử dụng. Đã rất lâu sau, hắn bị người gọi là thực thi quỷ. Nhưng năng lực là thực sự mạnh. Bởi vì có thể tập hợp rất nhiều Mutant năng lực. Mà một đôi Mangekyo Sharingan mang cho hắn lợi nhuận hiển nhiên là vô cùng cường đại. Tốc độ cao sống lại, nắm giữ cái này loại năng lực Mutant không ít, mặc dù phần lớn người đuổi kim cương lang kém xa, nhưng là bằng vào cái này năng lực, Vương Thiên ít nhất không cần lo lắng Mangekyo Sharingan sử dụng qua độ đưa đến chính mình biến. Thành người mù, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.